siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1601 cô bé lọ lem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, tiểu tinh tinh, đến giúp ta. Hàn Sâm thấy tiểu ngân ngân cùng Bảo Nhi ngồi ở tiểu tinh tinh trên lưng, một chút việc cũng không có, mà tiểu tinh tinh lại tựa hồ như không có chịu đến cái kia sức hút ảnh hưởng, thập phân thoải mái lơ lửng giữa không trung, lập tức đối với nó kêu to một tiếng, đồng thời thu lại sức mạnh, sẽ không tiếp tục cùng cái kia lôi kéo sức mạnh đối kháng, trái lại thuận thế xông tới xuống. Dầm, Hàn Sâm một cái đâm vào trong hồ nước, chỉ cảm thấy cái kia ánh huỳnh quang dịch như vậy hồ nước không một chút nào muốn nguội, trái lại như vậy ôn tuyền bình thường khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Nhưng là cái kia mạnh mẽ sức hút lại làm cho Hàn Sâm không có thời gian đi cảm thụ tắm suối nước nóng cảm giác. Sức mạnh toàn thân lại cái phun trào cùng kinh khủng kia sức hút đối kháng, đồng thời một phát bắt được bên cạnh Tô Di, dùng sức bắt hắn cho ném không trung. Tiểu tinh tinh trên không trung một cái bầy thân, đuôi quấn lấy Tô Di, đem hắn đặt ở trên lưng. Hàn Sâm như dao long ẩn náu vào trong nước bơi tới đang hạ xuống Lâm Phong cùng kinh cực vụ bên người, một tay một cái đem bọn họ cũng quăng mặt nước. Tiểu tinh tinh nhất thời bay tới, đem hai người bọn họ đều nhận được trên lưng. Cuối cùng tìm tới long nữ, đem nàng đẩy ra mặt nước sau đó, Hàn Sâm chính mình cũng chuẩn bị muốn xông ra đi, nhưng là lại đột nhiên cảm giác trên chân thật giống cuốn lấy món đồ gì, một luồng sức mạnh kinh khủng kéo xuống. Hàn Sâm sử dụng thần chi gen hạt nhân cùng thị huyết nghĩ vương thú hồn sức mạnh dĩ nhiên không thể chống lại cái kia gỗ to lớn sức kéo, lập tức bị kéo vào trong hồ. Ta đi ngươi muội, thật có đồ vật a, Hàn Sâm trong lòng đột nhiên cả kinh, thần chi gen hạt nhân phối hợp với thị huyết nghĩ vương ma văn, hơn nữa Hàn Sâm thân thể của chính mình tố chất, Hàn Sâm sức mạnh bây giờ tuyệt đối không kém gì bình thường siêu cấp thần sinh vật, thậm chí còn khả năng càng mạnh hơn một ít. Sức mạnh như vậy dĩ nhiên hoàn toàn không phải dưới nước nguồn sức mạnh kia đối thủ, cái kia sức mạnh lôi kéo Hàn Sâm không ngừng đi xuống rơi. Hàn Sâm liều mạng cùng cái kia sức mạnh đối kháng, nhưng là tác dụng không phải rất lớn, con mắt đi xuống trước xem, muốn nhìn rõ ràng là món đồ gì ở lôi kéo hắn. Nhưng là phía dưới một mảnh óng ánh hào quang, Hàn Sâm dĩ nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Ngược lại Hàn Sâm cảm giác có món đồ gì cuốn lấy chân của hắn, cũng là bất chấp tất cả trực tiếp triệu hoán ra cát liệt đao, một đao quay về chân của mình bên cạnh chém đi qua. Chém liên tục đến mấy lần, nhưng món đồ gì cũng không hề chém tới, quấn ở hắn trên chân nguồn sức mạnh kia cũng không chút nào thả lỏng dấu hiệu. Hàn Sâm đây cả kinh không phải chuyện nhỏ, cắt liệt đao liền siêu cấp thần sinh vật cũng được dễ dàng chém giết, nếu như thật sự có món đồ gì quấn quýt lấy chân của hắn, hẳn là đã chặt đứt mới đúng. Nhưng là hiện tại hắn chẳng có cái gì cả chém tới, trên chân quấn quanh cảm xúc nhưng vẫn như cũ vẫn còn, đây liền để hắn có chút không nghĩ ra. Hiện tại cũng không có thời gian để Hàn Sâm đa tưởng, cái kia sức mạnh càng ngày càng mãnh, điên cuồng kéo xuống, Hàn Sâm đã bị kéo xuống mấy trăm mét sâu. Hàn Sâm không biết phía dưới đến cùng có món đồ gì, nói không chắc phía dưới chính là một cái bồn máu quái miệng đang đợi hắn, một giây sau sẽ đem hắn nuốt vào đi thước thành thịt cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó Hàn Sâm không dám có chút do dự trực tiếp biến thân siêu cấp đế linh trạng thái. Vẫn không có đợi Hàn Sâm tiến hành bước kế tiếp động tác lại đột nhiên cảm giác trên chân nhẹ đi, nguồn sức mạnh kia dĩ nhiên lập tức biến mất rồi, hoàn toàn không cảm giác được cái kia gỗ sức kéo. Hàn Sâm cũng không để ý tới suy nghĩ tại sao cái kia sức mạnh đột nhiên biến mất rồi, phồng đủ khí lực hướng về sông lên, bởi không có sức lôi kéo lượng ngăn cản, Hàn Sâm thuận lợi lao ra mặt hồ. Chỉ là ở lao ra mặt hồ thời điểm, Hàn Sâm đã giải trừ siêu cấp đế linh trạng thái, đến là không có để Tu Di bọn họ nhìn thấy siêu cấp đế linh trạng thái. Thấy Hàn Sâm từ trong hồ lao ra, tiểu tinh tinh lập tức vui kêu một tiếng vọt tới, đem Hàn Sâm nhận được trên lưng của nó. Ngươi chuyện gì xảy ra? Hiện tại mới đi ra, ở phía dưới phát hiện cái gì không? Long tộc nữ đầu bếp tò mò nhìn Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm có thể đem bọn họ đều cứu tới, tự nhiên cũng có năng lực chính mình lên, vì lẽ đó bọn họ sẽ không có hướng về phương diện khác nghĩ, chỉ cho rằng Hàn Sâm ở phía dưới có phát hiện gì. Hàn Sâm cười khổ nói, nơi nào có phát hiện gì, vừa nãy ta đem ngươi đẩy tới đến sau đó, đột nhiên có món đồ gì cuốn lấy chân của ta, sức mạnh của ta cũng không chống đỡ được vật kia sức kéo, bị lôi kéo chìm xuống dưới, thật vất vả mới thoát khỏi trốn thoát. Mọi người nghe Hàn Sâm nói như vậy, không tự chủ được đều hướng về trên chân của hắn nhìn sang, đây vừa nhìn, tất cả mọi người lập tức ngây người, ánh mắt đều thay đổi rất kỳ quái. Lão Hàn, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy yêu thích. Kinh cực vụ vẻ mặt quái lại nhìn Hàn Sâm nói rằng. Nói cái gì đó, Hàn Sâm hơi run run, sau đó cúi đầu xem hướng về hai chân của chính mình, đây vừa nhìn hắn cũng ngây người. Không biết lúc nào trên chân của hắn thêm một con hài, Hàn Sâm có thể khẳng định vậy tuyệt đối không phải chính hắn hài. Hàn Sâm ở đến Phong Ca đại sa mạc trước liền trực tiếp mặc thú hồn áo giáp, căn bản cũng không có sò giày, hơn nữa hắn hiện tại còn ăn mặc áo giáp, mặt trên có liền thể chất chiến ngoa, làm sao có khả năng còn có thể sò giày đâu, nhưng là hiện tại quả thật có một cái hài mặc ở chân trái của hắn ở trên, hơn nữa vậy còn là một cái nữ nhân cao cái hài. Giày phi thường đẹp đẽ cùng liên minh bên trong những kia hàng hiệu so với cũng không kém chút nào, thậm chí càng hơn một bậc, mặc ở Hàn Sâm trên chân, đều đem Hàn Sâm chân to tôn lên có chút thanh tú. Kỳ quái hơn chính là cái kia giày hoàn toàn là dùng thủy tinh bình thường vật liệu khống chế thành, chính là một cái thủy tinh cao cái hài. Các ngươi phải tin tưởng ta, đây không phải giày của ta, ta lại không phải cô bé lọ lem, ta mặc món đồ này làm gì? Hàn Sâm một bên giải thích một bên giơ chân lên, muốn đem giày đem xuống. Nhưng là cái kia thủy tinh hài nhưng như là sinh trưởng ở trên chân của hắn như thế, Hàn Sâm dùng sức lôi mấy lần, cái kia giày nhưng vẫn không nhúc nhích, căn bản hái không tới. Ngươi còn nói đây không phải giày của ngươi, không phải giày của ngươi làm sao sẽ như vậy vừa chân. Cô bé lọ lem, ngươi cũng đừng giả bộ, mau cùng vương tử một chỗ trở lại thành hôn đi. Kinh cực vụ trêu ghẹo nói, đi ngươi muội cô bé lọ lem, ta phải làm cũng là làm vương tử. Hàn Sâm rút ra cắt liệt đao, một đao chém ở thủy tinh hài mặt trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe con một tiếng, cắt liệt đao lại bị nảy lên, mà cái kia thủy tinh cao cái hài mặt trên liền một tia rõ ràng vết tích đều không có để lại. Lần này sở hữu người đều biến sắc, Lâm Phong cùng Kinh Cực Vụ đều gặp Hàn Sâm dùng cắt liệt đao chém giết huyết cốt yêu cơ, vậy cũng là liền siêu cấp thần sinh vật cũng được một đao cắt đứt đáng sợ binh khí. Chỉ là chém một cái giày, dĩ nhiên liền rõ ràng vết tích đều không có để lại, đây liền có chút thật đáng sợ, hiện tại Lâm Phong bọn họ đều có chút bận tâm lên. Người có cảm giác hay không, trên người có chỗ nào không đúng? Lâm Phong nhìn chằm chằm thủy tinh hài hỏi, ta hiện tại toàn thân đều không đúng. Hàn Sâm phiền muộn nói một câu, cũng không phải thật sự cảm giác có cái gì không đúng, chỉ là ai oán mà. Này con thủy tinh cao cái hài mặc ở hắn chân trái mặt trên, cũng không có để hắn cảm giác có cái gì không thích ứng, tựu là không có sỏ giày như thế, bằng không trước hắn cũng không sẽ không có phát hiện. Hàn Sâm nghĩ tới điều gì, trong lòng trước hồi hộp một thoáng, sắc mặt khó coi nói rằng. Vừa nãy ở dưới nước thời điểm, không sẽ, cách chương.